Nữ xứng ta tới sủng, chương 51 bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com, thế giới này nữ chủ là Thịnh Thiên Linh, nam chủ kêu Giang Ngôn Tỷ. Thịnh Thiên Linh tồn tại là một việc ngoài ý muốn, nhiều năm trước Thịnh Văn Bác một lần say rượu, bị người đưa đến khách sạn, Thịnh Thiên Linh mẫu thân Kiều Tư trong lúc vô tình đi vào, hai người đã xảy ra không nên có quan hệ. Buổi sáng Thịnh Văn Bác tỉnh lại, đem Kiều Tư đuổi đi. Khi đó hắn cùng Thịnh Thiên Tuyết mẫu thân Tiết Huyên mới vừa kết hôn không lâu, hai người cảm tình phi thường tốt, hắn không hy vọng chuyện ngoài ý muốn này ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Hắn dặn dò nữ nhân cùng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia kêu nàng uống thuốc xong, sau lại lo lắng hãi hùng hơn một tháng, đối phương không có tái xuất hiện, chuyện này dần dần bị hắn quên mất. Này về sau mười mấy năm, hắn sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Thịnh Thiên Tuyết là bị hai người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, trừ bỏ tính tình có chút đại tiểu thư, ở dưới sự dạy dỗ của hai người, các phương diện đều thực ưu tú. Thịnh Thiên Tuyết đang nghỉ hè tốt nghiệp sơ trung, Kiều Tư liên hệ với Thịnh Văn Bác nói cho hắn còn có một nữ nhi, là năm đó một đêm lúc sau có. Hắn thực ảo não, vì cái gì không có gọi người giám thị Kiều Tư, Kiều Tư xuất hiện quấy rầy hết thảy. Hắn vốn tưởng rằng Kiều Tư thường uy hiếp hắn, đều chuẩn bị tốt phải cho đối phương bao nhiêu tiền, chỉ cần đối phương đem bí mật này tiếp tục bảo thủ đi xuống. Kiều Tư lại nói ra một cái tin tức làm hắn khiếp sợ, nói nàng có thể lập tức sẽ chết. Hắn một người trộm đi bệnh viện nhìn Kiều Tư, kỳ thật đối Kiều Tư sớm không ấn tượng, nhưng nhìn đến nữ nhân. Trên giường bệnh gầy trơ xương như củi, vẫn là sinh đồng tình. Kiều Tư trước cho hắn xin lỗi, nói bọn họ chi sẽ phát sinh quan hệ tất cả đều là bản thân nàng chủ ý, năm ấy, nàng kiểm tra ra bệnh, sau khi làm giải phẫu cũng có thể sống không đến 40 tuổi. Nàng cho rằng thọ mệnh chỉ có thể đủ đến hơn 30, yêu đương kết hôn căn bản không hiện thực. Đầu óc linh quang chợt lóe, vì cái gì không đi mượn một gen tốt tìm một người nam nhân yêu tú ngủ một đêm, nói không chừng có thể mang thai, nàng rất thích trẻ con, lúc ấy còn trẻ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng liền đã xảy ra sự kiện kia. Nàng lúc ấy cũng không biết Thịnh Văn Bác đã kết hôn, cũng không có tính toán cùng hắn dây dưa, chỉ là hy vọng có thể mang một đứa bé. Nàng không khẩn cầu hắn tha thứ, chỉ hy vọng hắn có thể chiếu cố Thịnh Thiên Linh. Còn, nói chỉ cần hắn trộm tiếp tế cũng được, không có nghĩ tới làm hắn đem Thịnh Thiên Linh tiếp trở về. Nàng không có thân nhân, bằng hữu cũng không có mấy người, duy nhất nghĩ đến chỉ có Thịnh Thiên Linh cha ruột. Thịnh Văn Bác tâm sinh không đành lòng, nhìn đến Thịnh Thiên Linh hiểu chuyện nghe lời, liền đáp ứng. Lúc Kiều Tư chết, lôi kéo Thịnh Thiên Linh nói rất nhiều, làm nàng nghe lời, không cần đi đoạt lấy đồ vật nàng không nên có cũng không cần đi phá hư Thịnh Văn Bác gia đình, tỏ vẻ năm đó sai lầm đều là nàng một người làm ra. Nguyên nhân chính là vì như vậy Thịnh Văn Bác vô pháp cự tuyệt. Kiều Tư đối hắn công phu sư tử ngoạm, hắn có thể sẽ không đối với hai mẹ con có sắc mặt tốt gì. Công phu sư tử ngoạm cắn một cái được cả một miếng to, hắn cấp Thịnh Thiên Linh mua một căn hộ, nàng cùng Thịnh Thiên Tuyết tuổi. Chỉ kém mấy tháng, cũng là vừa rồi tốt nghiệp sơ trung. Liền đem Thịnh Thiên Linh chuyển đi Thịnh Thế Tập đoàn một khu nhà cao trung. Vốn tưởng rằng hết thảy đều thực hoàn mỹ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Tiết Huyên mặc dù nghe xong Thịnh Văn Bác giải thích vẫn là vô pháp tha thứ Thịnh Văn Bác ngoại tình trong hôn nhân, tính toán thời gian kia chính là nàng mới vừa mang thai không lâu sao. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu. Mặc kệ nàng đã từng cùng Thịnh Văn Bác ân ái nhiều bao nhiêu, đều không thể lại cùng hắn tiếp tục chung sống. Nàng lựa chọn ly hôn, Thịnh Văn Bác không đồng ý, hơn nữa hai nhà xí nghiệp có rất nhiều liên hệ, một khi hai người ly hôn, sẽ khiến cho các loại dung chuyển. Thịnh Văn Bác vốn định dùng lấy cớ này lưu lại Tiết Huyên, không nghĩ tới nàng ngày hôm sau liền thu thập hành lý xuất ngoại tỏ vẻ. Hắn không muốn ly hôn, vậy ở riêng, khi nào hắn đồng ý ly hôn, nàng lại trở về làm thủ tục. Thịnh Văn Bác cùng Tiết Huyên mười mấy năm phu thê, hiểu rõ nàng chỉ sợ thật sự sẽ không lại trở về. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ly hôn, mặc dù hắn nói không nhận Thịnh Thiên Linh, Tiết Huyên cũng sẽ không đổi biến chủ ý, nữ nhân này có bao nhiêu cái tôi, bao nhiêu hiếu thắng, hắn chính là rõ ràng nhất. Hắn cảm thấy bộ dáng này tổng so ly hôn còn tốt, nói không chừng tương lai bọn họ già rồi, lại có thể ở bên nhau đâu. Thịnh Thiên Tuyết bởi vì gia đình biến hóa tính cách thay đổi. Từ nguyên bản chỉ có ngạo khí đại tiểu thư tính tình trở nên cổ quái, mãi cho đến Thịnh Văn Bác đem Thịnh Thiên Linh đón về Thịnh gia biệt thự, nàng tính tình hoàn toàn thu không được. Từ Thịnh Thiên Linh ngày đầu tiên tiến ra môn, nàng không chút nào che. Giấu chán ghét đối phương, có lẽ nàng tính nết có chút giống Tiết Huyên, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Mỗi một lần nghe được Thịnh Văn Bác muốn nàng bao dung một chút, nàng là tỷ tỷ thời điểm, nàng liền nghẹn khuất muốn đến phát hỏa. Thịnh Thiên Linh một câu đều là không cùng nàng tranh, nhưng Thịnh Văn Bác chính là cảm thấy Thịnh Thiên Linh đáng thương, chẳng sợ không tranh cũng có thể đủ nhân được Thịnh Văn Bác một nửa tình thương. Là Thịnh Thiên Linh xuất hiện mới làm nàng không có gia đình ấm áp. Sau lại chuyện xưa phát triển là ở cùng Thịnh Thiên Linh không ngừng đánh giá Thịnh Văn Bác càng ngày càng thiên hướng Thịnh Thiên Linh. Thịnh Thiên Linh bị Thịnh Văn Bác mang đi thượng lưu xã giao, này đó nàng căn bản vô pháp tiếp thu, lúc này nàng thanh danh đã xấu. Ngạo kiều tính tình quái, không chấp nhận được người. Thịnh gia đại tiểu thư Thịnh Thiên Linh còn lại là bần cùng trí không thấp dịu ngoan thiện lương nữ hài. Nam chủ Giang Ngôn Tỷ nguyên bản là Giang gia tư sinh tử từ nhỏ bị người khi dễ. Hắn cùng Thịnh Thiên Linh quen biết là bởi vì Giang Ngôn Tỷ bị người vây đổ ở hẻm nhỏ ẩu đả, xong việc là Thịnh Thiên Linh giúp hắn. Quen thuộc sau, nàng biết được Giang Ngôn Tỷ thân thế, có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hai người dần dần đến gần. Mơ màng độ nhật Giang Ngôn Tỷ cũng bởi vì Thịnh Thiên Linh xuất hiện, bắt đầu nỗ lực phấn đấu. Giang Ngôn Tỷ tồn tại sau lại Thịnh Văn Bắc phát hiện, bởi vì lúc này Giang Ngôn Tỷ đã dần dần thay đổi, Thịnh Văn Bắc đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thật lâu về sau, Giang Ngôn Tỷ bằng vào Thịnh gia trợ giúp thành công lấy được thân phận Giang gia nhi tử, khống chế toàn bộ. Giang gia trả thù những người khi dễ hắn, mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân yêu hắn, hắn trong mắt chỉ có Thịnh Thiên Linh một người. Sau lại Tiết Huyên cùng Thịnh Văn Bác vẫn là ly hôn, nàng mang theo đã thực cực đoan, không sai biệt lắm sắp điên mất Thịnh Thiên Tuyết xuất ngoại an dưỡng. Giang Ngôn Tỷ cùng Thịnh Thiên Linh sau khi kết hôn, hắn đem Thịnh gia công ty sáp nhập thành một cái hoàn toàn mới Giang gia. Thịnh Thiên Linh là mỗi người hâm mộ phú thái thái, Thịnh Văn Bác cũng an tâm dưỡng lão, gặp người liền nói hắn có một cái có khả năng con rể. Thịnh Thiên Tuyết cùng Tiết Huyên, đã sớm bị bọn họ quên đi, đến nỗi Thịnh Thiên Tuyết, hắn căn bản là không muốn đề cập còn có một nữ nhi không nghe lời tính tình lại cực đoan như vậy còn muốn hại muội muội ruột. Sau khi hồi ức xong cái tiểu thế giới cốt truyện A Sân cũng hiểu rõ vì cái gì sẽ bị cái linh hồn này đánh thức nàng là Thịnh Thiên Tuyết không cam lòng. Nàng một cái địa tiểu thư nhận được vạn thiên sủng ái cuối cùng như thế nào sẽ ảm đạm xuống sân khấu thậm chí gia sản đều thuộc về một cái tư sinh nữ nhi. A Sân buổi sáng 6 giờ rưỡi liền tỉnh, hôm nay là thứ hai, Thịnh Thiên Tuyết muốn đi học. Đương nhiên, nàng cũng phải đi, nàng rửa mặt thay đồ xong, đi vào Thịnh Thiên Tuyết phòng, vừa mới muốn gõ cửa, cửa mở. Thịnh Thiên Tuyết cầm cặp sách từ trong phòng đi ra, nàng nhìn đến A Sân đứng ở cửa tâm tình phi thường tốt, dậy rất sớm, đi thôi, đi xuống ăn bữa sáng, ăn xong tài xế đưa chúng ta đi trường học. Lúc xuống thang lầu Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân nói, tiểu chú lùn, trong chốc lát đi trường học không phải sợ, ở Thịnh Lan cao trung, không ai dám trêu chọc người của Thịnh. Thiên Tuyết ta, người chỉ lo đi thẳng, nếu là ai khi dễ ngươi, không cần lo lắng, đi lên làm chính là. Đánh không lại, ngươi liền báo tên của ta. A Sân đi theo Thịnh Thiên Tuyết phía sau, vì những lời này cười cười. Lên bàn ăn lúc sau Thịnh Thiên Tuyết câm miệng không nói, động tác yêu nhã dùng cơm. Nàng nhìn A Sân ăn vài khối bánh mì, nhấm nuốt đồ ăn miệng ngừng lại, đem chính mình trước mặt bánh mì phân vài khối cấp A Sân. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi thích ăn đi, ngươi là người của ta, chẳng lẽ mấy khối bánh mì còn không cho được. A Sân một chút đều không khách khí, nàng giống như đã thật lâu không ăn qua nhân loại đồ ăn, hương vị vẫn là như vậy mê người. Thịnh Văn Bác cũng ngồi ở bàn ăn mặt khác một bên thong thả ung dung ăn cơm, hai phút sau Thịnh Thiên Linh đi xuống. Nàng cùng mấy người chào hỏi, bắt đầu dùng bữa. Sáng, 5 phút đồng hồ sau Thịnh Thiên Tuyết đã ăn xong, nàng ngắm mắt A Sân, nhìn đến đĩa trống trơn cùng ly sữa bò kia, lau xong khóe miệng thấp giọng dò hỏi, tiểu chú lùn, ngươi ăn no sao? Ngươi từ trước có phải hay không khó khăn ăn không đủ no à? Ăn no, A Sân nói, không, chỉ là sức ăn của ta có hơi lớn chút. Phải không, Thịnh Thiên Tuyết tính toán một chút A Sân ăn xong lát bánh mì, ngươi ăn 7 lát bánh mì, này sức ăn xác thật không phải giống nhau lớn. Nàng ngắm mắt A Sân bụng, vẫn là như thường bằng phẳng, ngươi đồ vật đều ăn đến chỗ nào vậy? Nàng mang cặp sách sau lưng, thuận tay cầm hai hộp sữa bò còn nguyên, cùng với một cái bánh mì, đem mấy thứ này nhét vào A Sân trong tay, ngươi đem cái này chuẩn bị tốt, đợi chút đói bụng ngươi muốn. A Sân đem bánh mì sữa bò cất vào cặp sách, hai người động tác làm Thịnh Văn. Bác có chút buồn cười, cũng không nói thêm gì. Hắn cho rằng cái này thư đồng mời đúng rồi, quả nhiên muốn một cái ưu tú hài tử bồi Thiên Tuyết tính tình sẽ thu liễm một ít này không, hôm nay buổi sáng cũng không có nháo không thoải mái. Ba ba ta đi học, chờ một chút Thiên Linh, nàng còn không có ăn xong. Thịnh Văn Bác xem Thịnh Thiên Linh còn ở ăn cái gì, mở miệng nói, sẽ không đến trễ. Lại là như vậy, như thế nào mỗi một lần đều phải ta chờ nàng. Thịnh Thiên Tuyết quét mắt bay nhanh tại Thịnh Thiên Linh đang ăn cái gì, châm chọc nói, Thịnh Thiên Linh, ngươi có thể hay không có chút quan niệm về thời gian. Biết muốn đi học phải sớm một ít cài đặt đồng hồ báo thức tốt thích ngủ nướng, liền nhiều đặt mấy cái ăn cơm chiều phải đợi ngươi, buổi sáng đi học phải đợi ngươi, cái gì đều đến chờ ngươi, ngươi. Không biết buổi sáng thời gian thực quý giá sao? Xin lỗi, Thịnh Thiên Linh vẻ mặt xin lỗi, là ngày hôm qua cùng bằng hữu chơi quá mệt mỏi, ngủ quên. Thiên Tuyết cũng liền 10 phút từ từ cũng không có gì. Thịnh Văn Bác đau đầu, hắn đối Thiên Linh nói, tiếp theo nhớ rõ sớm một ít, không cần mỗi một lần đều làm Thiên Tuyết chờ. Suy, Thịnh Thiên Tuyết trợn trắng mắt, mỗi ngày đều là đồng dạng một câu. Thịnh Thiên Linh vội vàng xoa xoa đứng lên, hiểu rõ, ba ba. Thịnh Thiên Tuyết lại trợn trắng mắt ôm Đồm A Sân bả vai, đi tiểu chú lùn, đi học đi. Ngươi thành tích thế nào? Lớp chúng ta chính là lớp mũi nhọn, ngươi cùng lên sao? Mặc kệ ngươi với theo không kịp, ngươi đều phải theo kịp, ngươi chính là ta Thịnh Thiên Tuyết tiểu thư đồng, thành tích không thể quá kém, đỡ phải làm ta mất mặt. Nếu là thành tích không tốt, ngươi tốt nhất đem thời gian dành đều làm đề luyện tập đề, ôn bài, luyện khẩu ngữ. Ta Thịnh Thiên Tuyết thư đồng, cần thiết lợi hại nhất. Thịnh Văn Bác thiếu chút nữa không cười đến đau bụng, Thiên Tuyết tiểu diệp thành tích thực tốt, bằng không ta cũng sẽ không mời nàng làm ngươi thư đồng. Thật sự thực tốt sao? Thịnh Thiên Tuyết hầu nghi, nhìn nhìn nhỏ gầy A Sân, vỗ vỗ nàng bả vai, được đi thôi, thành tích tốt liền có thể, nếu thành tích tốt kia tiêu tốn thời gian ở học tập liền ít đi, có thể cùng ta đi làm chuyện khác. Thịnh Thiên Linh mang cặp sách đi theo hai người phía sau, ba người lên xe. Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân ngồi ở một hàng, Thịnh Thiên Linh cá nhân ngồi ở một hàng. Thịnh Thiên Tuyết lấy ra di động cắm thượng tai nghe, nghe xong trong chốc lát thấy A Sân đang xem nàng, nàng lấy một cái tai nghe, nhét vào bên. Trong lỗ tai A Sân có chút ngoài ý muốn, Thịnh Thiên Tuyết nghe cũng không phải ca khúc mà là tiếng bài học Anh. Nguyên chủ thành tích phi thường tốt, này đoạn bài phía trước chuẩn bị bài quá. Thịnh Thiên Tuyết đối với nàng cười tủm tỉm, ngươi nếu muốn ta có thể truyền một phần cho ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, đồ vật đều có thể chia cho ngươi một nửa. Thịnh Thiên Linh muốn chen vào nói, nhưng hai người ghé vào một chỗ nghe cái gì, không có biện pháp nói nên lời. Nghe Thịnh Thiên Tuyết nói những câu uy hiếp, trong lòng đối A Sân vô hạn đồng tình. Nữ hài này thật đáng thương, cùng các nàng sai biệt không lớn lắm, Thiên Tuyết có đôi khi thật sự thực bá đạo. Ba người đi vào phòng học, A Sân chỗ ngồi này đó đã sớm được đổi xong, liền ở Thịnh Thiên Tuyết bên cạnh. Rất nhiều người nhìn A Sân, đều là tràn ngập, tò mò, lại thấy nàng ngồi ở Thịnh Thiên Tuyết bên người, Thịnh Thiên Tuyết còn cười tủm tỉm cùng nàng nói chuyện, đều lộ ra gần gũi tươi cười. Thịnh Thiên Linh chỗ ngồi khoảng cách có chút xa, Thịnh Văn Bác vẫn là rất rõ ràng, hai người ngồi ở cùng nhau, có thể sẽ đánh nhau. Lớp học có rất nhiều người, đều nhìn tại trên người Thịnh Thiên Tuyết cùng Thịnh Thiên Linh. Về Thịnh gia chút việc này, người trong trường học đều biết. Bởi vì Thịnh Thiên Tuyết bá đạo, hơn nữa Thịnh Thiên Linh chỉ là từ bên ngoài đón trở về, bọn họ cố ý vô tình đi theo bài xích Thịnh Thiên Linh. Nhưng luôn có như vậy mấy người, sẽ đứng ở Thịnh Thiên Linh bên người, vì nàng bênh vực kẻ yếu, trộm nói Thịnh Thiên Tuyết không tốt. Lúc học cái lớp này không hổ là lớp mũi nhọn, rất ít có người đang thất thần, vui đùa ầm ĩ, đều đang nghiêm túc. Học tập, chỉ có Thịnh Thiên Linh bên người có một ít âm thanh đè thấp đang hỏi nàng việc A Sân. Đó là ta ba ba cấp Thiên Tuyết thỉnh thư đồng. Thư đồng A, ngồi cùng bàn có chút kinh ngạc kia vì cái gì không có cho ngươi thỉnh, ngươi cũng là Thịnh tổng nữ nhi, nàng có thư đồng, ngươi cũng đến có A. Thịnh Thiên Linh lắc lắc đầu, ta không cần thư đồng, ta thực may mắn, không cần cùng Thiên Tuyết đi tương đối, bằng không nàng lại không cao hứng. Hiện tại bởi vì ta, nàng đã cùng ba ba quan hệ không có như vậy tốt. Ngươi là ngốc sao, này liên quan ngươi chuyện gì? Kia ngồi cùng bàn nói tới đây, vội vàng đem trong miệng muốn nói phạm sai lầm chính là Thịnh tổng nói cấp nuốt xuống đi, mặc kệ thế nào, các ngươi đều là Thịnh gia thiên kim, khẳng định muốn tương đồng đãi ngộ, ngươi không có thư đồng, cũng đến vì chính mình ở những mặt khác tranh thủ, không cần phải, ba ba đối ta thực tốt, ta nếu là thêm nữa loạn Thiên Tuyết sẽ càng chán ghét ta. Thịnh Thiên Linh nhìn mắt ở vùi đầu đọc sách Thịnh Thiên Tuyết, trong lòng nắm thật chặt, đừng nói chuyện, vẫn là đọc sách đi. Trên thực tế, nàng thành tích ở cái này lớp chỉ có thể đủ xếp hạng cuối, nếu nàng ba ba không phải Thịnh Văn Bác căn bản vào không được cái lớp này, nàng muốn nỗ lực tranh thủ thành tích ở học kỳ này có điều tiến bộ lên. Tiểu chú lùn, ngươi đang nhìn cái gì, còn không đọc sách? Thịnh Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, ngươi như vậy nghèo, còn không nỗ lực học tập thay đổi vận mệnh, lại thất thần về sau chỉ có thể đủ đi dọn gạch. Đừng tưởng rằng cùng ta bồi đọc kiếm ít tiền là có thể đủ vạn sự vô ưu. Nàng chỉ A Sân sách vở, học tốt một chút, không chuẩn làm mất. mặt của ta cũng không chuẩn nhìn đông nhìn tây, càng không cần cùng Thịnh Thiên Linh học, ngươi lại không có một lão ba có tiền, đời này nàng là cái phế vật nàng cũng không đói chết. À, sân đối Thịnh Thiên Tuyết nhợt nhạt cười, Thịnh Thiên Tuyết bị lung lay một chút, cười cái gì? Đọc sách không chuẩn đối với ta cười ngốc, đừng cho ta là tốt tính, ta chỉ là không muốn bị ngươi làm mất mặt. À, sân cúi đầu xem sách có nguyên chủ cơ sở, hơn nữa nàng linh hồn cường đại, sách vở nội dung căn bản không làm khó được nàng. Thịnh Thiên Tuyết thấy nàng nghiêm túc đọc sách cũng bắt đầu đem hôm nay muốn đi học nội dung phiên vài biến, còn làm bút ký. À, sân dư quang ngắm Thịnh Thiên Tuyết nghiêm túc học tập bộ dáng, khóe môi giơ lên, cái này linh hồn chỉ là kiêu ngạo chút, trên thực tế đối phương thực ưu tú, nàng thực thích cùng cái này. Linh hồn ở chung, tiết học đầu tiên, là tiết lớp chủ nhiệm, nàng cùng học sinh trong lớp giới thiệu A Sân, làm học sinh cả lớp đều biết bạn học mới. Thịnh Thiên Tuyết nhìn A Sân đứng ở trên bục giảng, lúc nghe chủ nhiệm lớp nói đối phương thành tích ưu việt, học sinh cả lớp vẻ mặt bộ dạng khiếp sợ, nàng cũng có chút khiếp sợ. Nguyên lai, tiểu chú lùn thành tích thật sự thực giỏi nha. A Sân đi trở về tới, phát hiện Thịnh Thiên Tuyết so với buổi sáng lúc đọc càng thêm nghiêm túc, toàn bộ hành trình đi học đều đặc biệt chuyên chú, không có bất luận cái dấu hiệu thất thần gì. Một cái buổi sáng liền như vậy qua đi, chờ Thịnh Thiên Tuyết đem các bài tập làm xong một nửa, phát hiện A Sân không biết đã đi nơi nào, vừa muốn lấy ra di động, A Sân liền ôm đồ ăn đến phòng học. Ngươi làm gì đi, Thịnh Thiên Tuyết vẻ mặt không, cao hứng, như thế nào một người đi rồi. Mốc cơm đi, à sân đem đồ ăn đặt lên bàn, đẩy đến nàng trước mặt, đói bụng đi ăn cơm. Không phải làm ngươi sớm một chút đem bài tập hoàn thành, buổi chiều tan học liền không cần mang về nhà sao? Thịnh Thiên Tuyết mở ra hộp cơm, vẻ mặt khó tính, đừng tưởng rằng cho ta đem cơm là có thể đủ tránh được làm bài tập. À sân đem vừa cấp Thịnh Thiên Tuyết mở ra ta đã làm xong. Thịnh Thiên Tuyết nhìn chữ viết ngay ngay ngắn ngắn, trong mắt có chút không thể tin tưởng, bắt lấy A Sân vừa lật vài trang, xác nhận là làm xong, nhìn chính mình còn dư lại một nửa bài tập, đem hộp cơm hướng một bên đẩy, không được, ta còn không có làm xong, chờ ta làm xong lại ăn. Sẽ lạnh, mặc kệ thế nào ta đều phải làm xong lại ăn. Thịnh Thiên Tuyết ngẩng đầu, biểu tình hung tợn, ta hiểu được tiểu. Chú lùn, ngươi đây là muốn đến giành lấy ta đệ nhất danh, đúng không? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, ta Thịnh Thiên Tuyết vĩnh viễn đều là đệ nhất danh. À sân cầm Thịnh Thiên Tuyết lấy bút tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, Thiên Tuyết như vậy ưu tú, đương nhiên là đệ nhất danh. Ta chính là làm bài tập mau một chút, rốt cuộc đã dưỡng thành thói quen như vậy, trước kia ta phải thực mau hoàn thành bài tập mới có thể đủ giúp đỡ bà bội chăm lo việc buôn bán, hiện tại bà nội đã đi, nhưng cái thói quen này vẫn là không có cách nào vứt bỏ. Như vậy sao, Thịnh Thiên Tuyết chần chờ một chút. Ân, Thịnh Thiên Tuyết bắt đầu ăn cơm, nhưng đôi mắt vẫn là dừng ở trên sách bài tập, trong miệng đang ăn cơm, trong đầu tưởng chính là đề số học. Cơm nước xong, nàng bắt đầu làm bài tập hoàn toàn không chịu ngoại giới dụ hoặc. Phảng phất thật sự như nàng lời nói, nàng muốn cố gắng đệ nhất. Tới rồi buổi chiều Thịnh Thiên Tuyết thời gian sau khi học xong, mới có thể cùng những người khác nói chuyện, nói giỡn, nhưng nàng bộ dáng vẫn là như vậy ngạo kiều, rụt rè. Nữ sinh cùng nàng nói chuyện, mỗi người đều thập phần lấy lòng, lời trong lời ngoài đều nói về Thịnh Thiên Linh nói bậy. Thịnh Thiên Tuyết lấy ra di động, nói ta mời các ngươi ăn kem cùng bánh kem đi. Thiên Tuyết, ngươi thật là thật tốt quá. Thiên Tuyết, không qua bao lâu chính là ngươi sinh nhật, năm nay tính toán ăn sinh nhật như thế nào a? Còn không biết, Thịnh Thiên Tuyết cầm di động đặt kem kỳ lăng, một bên nói, xem ta ba ba sắp xếp như thế nào đi. Có bạn học thấp giọng nói, Thiên Tuyết kia về sau Thịnh Thiên Linh ăn sinh nhật ngươi ba ba cũng sẽ cho nàng tổ chức sinh nhật yến hội sao? Nàng xứng sao? Thịnh Thiên Tuyết mặt lạnh xuống dưới, quét mắt Thịnh Thiên Linh bên kia, dựa vào cái gì ta có, nàng cũng đến có. Cũng đúng, một cái nữ nhi tư sinh mà thôi, như thế nào so được với chúng ta Thiên Tuyết? Nghe đến mấy cái này lời nói, Thịnh Thiên Tuyết cũng không có cao hứng, nàng thu hồi di động, kem đã đặt xong, đợi chút liền đưa tới. Diệp Sân, thừa dịp Thịnh Thiên Tuyết đi WC, Thịnh Thiên Linh sờ đến A Sân chỗ ngồi, ngươi còn tốt đi. A Sân ngẩng đầu đối diện Thịnh Thiên Linh vẻ mặt bộ dáng quan tâm, ta thực tốt. Nàng không có khi dễ ngươi sao, ta hôm nay nhìn đến rất nhiều lần, Thiên Tuyết đều vẻ mặt hung ác đối với ngươi, nàng có phải hay không đang uy hiếp ngươi, nếu nàng thật sự khi dễ ngươi, ngươi nhất định không cần chịu đựng muốn nói ra tới. Người cùng người chi gian đều là bình đẳng, không? Thể bởi vì ngươi là thư đồng, nàng liền có thể đối với ngươi tùy tiện. Chung quanh bạn học dựng lỗ tai lên nghe xong, cũng lén nghị luận Thiên Tuyết tính tình là có chút không tốt. Ân, cái kia Diệp Sân thoạt nhìn gầy ba ba, phỏng chừng bình thường chỉ có thể đủ làm nàng nơi chút giận. Kỳ thật Thịnh gia hai tỷ muội này, Thiên Linh tính cách muốn tốt một chút, đáng tiếc chính là một cái nữ nhi tư sinh, căn bản không phải chúng ta trong vòng người, cùng nàng làm bằng hữu tổng cảm thấy sẽ hạ giá. Thịnh Thiên Linh nghe truyền tới nói, sắc mặt cũng khó coi, nhưng nàng vẫn là không có rời đi, những lời này nàng đều nghe nhiều, thói quen liền tốt. Thịnh Thiên Tuyết trở về nghe được trong phòng học đang nghị luận cái gì, lại xem Thịnh Thiên Linh ngồi ở A sân bên người, bước chân bay nhanh đi lên tới, tránh ra ai cho ngươi ngươi cùng tiểu chú. Lùn nói chuyện, Thiên Tuyết ngươi không cần hiểu lầm ta chỉ là có đề không biết muốn cùng Diệp Sân thỉnh giáo, không có ý tư khác. Thịnh Thiên Linh xem A Sân ánh mắt vẻ mặt xin lỗi, thật sự, ngươi tin tưởng ta, không nên trách Diệp Sân. Thịnh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm A Sân, nói, là nàng nói như vậy sao? Nàng nhẹ nhấp môi, ánh mắt nhìn thẳng A Sân lắc lắc đầu, không phải. Thịnh Thiên Linh, đó là thế nào? Thịnh Thiên Tuyết thần sắc hòa hoãn chút, nàng đối với ngươi nói cái gì? A Sân đưa điện thoại di động lấy ra tới, truyền phát tin ghi âm, hoàn nguyên hiện trường vừa rồi. Thịnh Thiên Tuyết nghe ghi âm cũng chừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu chú lùn cư nhiên có cái này tao thao tác. Nàng nhìn Thịnh Thiên Linh bộ dáng mặt đỏ tai hồng, vui vẻ cười ra tới, đem ghi âm truyền phát tin vài làn, toàn phòng đều nghe. Rành mạch, nhìn người trong lớp bộ dáng mỗi người trợn mắt há hốc mồm, tâm tình cực tốt. Nàng ngồi vào chỗ ngồi, sờ sờ A Sân đầu, tiểu chú lùn, ngươi cũng thật ngoan. Nàng ngẩng đầu quét mắt người khác, tiểu chú lùn là ta thư đồng, là người của ta, Thịnh Thiên Linh, phiền toái ngươi không cần làm loại việc châm ngồi ly gian này. Ta không có, ta chỉ là, Thịnh Thiên Linh cảm giác được mọi người kỳ quái ánh mắt, mặt nóng đến hồng, ta chỉ là sợ ngươi khi dễ nàng. Ta khi dễ nàng thì thế nào, ngươi muốn xen vào việc người khác, A Sân lúc này nói, Thiên Tuyết không có khi dễ ta, nàng đối ta đặc biệt tốt, lúc ăn cơm sẽ đem ta thích ăn đồ ăn dịch đến ta trước mặt, sáng nay nhìn ta sức ăn lớn, còn đem nàng bánh mì đều cho ta. Lại làm ta mang sữa bò cùng bánh mì, chính là sợ ta bị đói. Trong phòng bạn học nhìn A Sân vẻ mặt, nghiêm túc nói, đều có chút chấn kinh rồi, Long Trọng tiểu thư đối với người tốt như vậy sao? Thịnh Thiên Tuyết bĩu môi, này tiểu chú lùn này, thật sẽ nghĩ nhiều, nàng chỉ là sợ trong nhà bánh mì sữa bò quá nhiều sẽ hết hạn. Dịch đến nàng trước mặt bất quá là bởi vì món thứ hai liền mang xuống, thực đáng tiếc. Thiên Tuyết còn làm ta nghiêm túc học tập thay đổi vận mệnh, làm ta không chuẩn đi học thất thần, cho nên nàng thật sự không có khi dễ ta. A Sân lại một lần trình bày, lúc này đây tất cả mọi người cho rằng, nàng nói có thể là thật sự. Cho nên, Thịnh Đại Thiên Kim kỳ thật không có trong tưởng tượng xấu như vậy, đúng không? Thịnh Thiên Tuyết thấy nhiều ánh mắt nhìn như vậy, mặt cũng có chút nóng hồng lên, vội vàng lôi kéo A Sân, hung tợn nói, tiểu chú lùn, không cho nói nữa, lại nói lần sau liền không nhiều thế này. Liền tính Thịnh Thiên Tuyết hiện tại thoạt nhìn cỡ nào đáng giận, nhưng mặt nàng ửng đỏ, bộ dạng thẹn quá thành giận, thoạt nhìn giống uy hiếp, trên thực tế căn bản không phải ở khi dễ Diệp Sân A, các bạn học ánh mắt vi diệu cho rằng hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút Thịnh Thiên Tuyết. Cách chương.